tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Chương 30, viện trưởng mưu ma trước quỷ. Góc truyện audio.com. Trên sườn núi ở gần cô nhi viện tôi phát hiện ra một cái hang rùng rợn chứa đầy xương trẻ sơ sinh, đồng thời nhặt được một chiếc kẹp tóc bằng gỗ ở trong hang nghi là của Mỹ Lung đánh rơi. Về đến cô nhi viện gặp Sơ Viêm, bà ta bảo chúng tôi rằng cái hang ở trên sườn núi là hang xác trẻ con. Chuyện này là thế nào? Tôi hỏi, Sơ Viêm đã nói ra được tên gọi kỳ quái. Hang xác trẻ con, như vậy thì nhất định bà ta cũng biết câu chuyện đằng sau cái hang này. Chuyện này nói ra dài lắm. Bà ta dẫn chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi, sau đó kể lại câu chuyện cũ nghe rợn tóc gáy. Đó là chuyện xảy ra từ thời kỳ trước giải phóng, có lẽ vào khoảng năm 1946, lúc đó Sơ vẫn còn rất nhỏ, chỉ vừa mới biết ghi nhớ thôi. Lúc trước Sơ đã từng kể với hai người chuyện xảy ra dưới tầng hầm nhà thờ, bởi vì có rất nhiều trẻ sơ sinh lìa đời trong tầng hầm nên cô nhi viện phải thường xuyên xử lý xác của chúng. Phía sau cô nhi viện có một khoảng đất trống nhỏ, lúc bấy giờ cứ tùy tiện đào hố chôn xác trẻ sơ sinh xuống đó. Nhưng về sau, xác chết ngày càng nhiều, hơn nữa lúc chôn lại không đánh dấu gì nên khi đào hố thường hay đào phải xác chết chôn lúc trước, như vậy sẽ buộc phải lấp đi rồi đào sang chỗ khác. Mặc dù theo nghi lễ chôn cất của phương Tây có thể chôn xác chồng lên nhau nhưng ở đây là Trung Quốc mà theo truyền thống của người Trung Quốc điếm thi để. Là điều cấm kỵ, điếm thi để là một phương thức chôn tổn hại âm phần trong truyền thuyết, tức là đặt người chết thậm chí là cả người sống xuống dưới thi thể của chủ mộ để làm đệm lót. Nghe nói hậu duệ của người bị lấy làm đệm lót hết đời này sang đời khác đều phải sống kiếp nô bộc, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Trong tiếng địa phương Quảng Đông, từ này có nghĩa là tùy táng, và cá chết lưới cũng phải vỡ, có thể hiểu là nếu một bên bị tổn thất thì cũng phải kéo bên kia cùng chịu theo, thậm chí khiến họ còn phải chịu tổn thất lớn hơn. Người phụ trách việc chôn cất lúc đó là Sơ Dương, dù Sơ ấy còn trẻ nhưng do liên tiếp đào phải mấy hô đều đã có xác chôn nên mệt mỏi không còn sức lực nữa. Hơn nữa trời đã sầm tối, lại còn phải chuẩn bị bữa tối nên bà ấy đành tạm thời để xác chết lại trên nền đất định bụng hôm sau ra chôn. Nhưng hôm sau, khi ra đến nơi bà phát hiện xác bé gái sơ sinh để lại hôm trước đã biến thành bộ xương. Sự việc này khiến bà gần như phát điên, từ đó về sau không dám đi chôn xác chết nữa. Sau đó công việc này giao cho người khác phụ trách, có điều chuyện kỳ quái vẫn tiếp tục xảy ra, chỉ cần thi thể sơ sinh để trên đất trống không có người trông coi dù chỉ trong chốc lát là đã biến thành bộ xương. Sau mấy lần xảy ra chuyện như vậy, không còn ai dám chôn xác nữa. Mọi người đều cho rằng có quá nhiều xác trẻ sơ sinh chôn ở đó nên những linh hồn bé nhỏ oán hận lên đến trời xanh, biến thành yêu quái, đầu tiên thì ăn hết da thịt của xác chết, sau này biết đâu ngay cả người sống cũng không tha. Mặc dù không ai dám đi chôn nhưng xác chết vẫn cần phải xử lý. Xã hội lúc đó tương đối hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có bé gái sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà thờ, ngày nào cũng có bé gái chết trong tầng hầm, vì thế xử lý các xác chết này trở thành vấn đề nan giải. Về sau viện trưởng đương nhiệm được người trong thôn cho biết trên sườn núi mọc đầy cây oải hương có một cái hang, dân trong thôn gọi đó là hang xác trẻ con, góc truyện audio.com. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì người ở đây cho rằng trẻ con dưới 3 tuổi chưa được gọi là người, nếu chẳng nay chết yểu cũng không được chôn cất giống như người trưởng thành. Nhưng cho dù không được chôn cất tử tế thì cũng không thể tùy tiện vứt xác đi. Thế là nếu có trẻ con dưới 3 tuổi chết yểu, người dân trong thôn ở gần đó liền vứt xác chúng vào trong cái hang này, lâu dần, mọi người bèn gọi đó là hang xác trẻ con. Sau khi biết chuyện, viện trưởng liền cho người lén lút bỏ xác trẻ sơ sinh vào trong hang. Lúc đó hầu như ngày nào cũng có một vài xác chết phải xử lý, hơn nữa tình trạng này kéo dài suốt mấy năm, tính sơ sơ trong hang ít nhất cũng có 2-3 nghìn xác trẻ con. Kể xong câu chuyện không muốn nhắc lại này, trên mặt Sơ Viêm lộ vẻ đau buồn, bà làm dấu thánh trước ngực. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con, Amen. Biện pháp này của cô nhi viện mặc dù có vẻ tàn nhẫn vô nhân đạo nhưng lúc đó đang là thời kỳ chống Nhật và nội chiến, bảo vệ tính mạng của mình đã không dễ, làm sao cô nhi viện đủ sức nuôi dưỡng bao nhiêu bé gái như thế chứ? Để chúng sống đói rét chi bằng cho chúng sớm được giải thoát. Nhưng, những bé gái chết oan này có lẽ lại không nghĩ như vậy, khó khăn lắm chúng mới đến được thế giới này, chưa được bao lâu đã bị buộc phải rời bỏ, trong lòng khó tránh khỏi nỗi oán hận, vì thế không phải hoàn toàn không có khả năng biến thành yêu ma quấy phá. Nếu như cái chết của Chu Thiếu Long và việc chúng tôi bị tấn công trong tầng hầm nhà thờ đều là do oan hồn của những bé gái này gây ra thì vụ án thật khó giải quyết. Trước lúc tạm biệt, Sơ Viêm cho chúng tôi biết Mỹ Lung đã bị viện trưởng nhốt lại, mà viện trưởng Lư lại đang có việc phải ra ngoài, nếu muốn gặp cô bé chắc là phải đợi đến hôm sau. lúc này trời đã xế chiều, mà gặp Mỹ Lung cũng không phải việc cấp bách nên tôi và Chăn Chăn bèn ai về nhà nấy. Tôi vốn định về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ai ngờ Duyệt Đồng lại gọi điện đến. Người đẹp gọi điện vào giờ này có phải định mời tôi ăn cơm không đấy? Nhấn nút nghe xong, tôi liền đùa, ăn cơm cũng được nhưng là anh mời, coi như hôm nay cô hẹn hò tôi đi, đẹp trai quá thành ra hay bị người khác quấy nhiễu, anh Mộ này, phiền anh thường ngày chịu khó soi gương hơn một chút. Tôi đang ở đội kỹ thuật, mau qua đây, có thứ cho anh xem đấy. Nói xong liền tắt máy. Thực ra Duyệt Đồng là cô gái tốt, tiếc rằng trong lòng cô chỉ có một mình Tiểu Thương, mặc dù cậu ta đến nay vẫn bặt vô âm tín. Có một bạn gái thủy chung như vậy quả thật khiến người khác phải ghen tị. Nhưng, những chuyện Tiểu Thương khiến tôi phải ghen tị còn nhiều hơn nữa. Mặc dù chúng tôi đều được khen ngợi là vua mới của phòng trinh sát hình sự nhưng trong lòng tôi biết rằng cậu ấy có được vinh dự này là dựa vào thực lực còn tôi có nó chỉ là nhờ may mắn. Có lẽ đứng trước cậu ấy, điều duy nhất tôi có thể cảm thấy tự hào chỉ là vận may. Tiểu Tương rất tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, chỉ có cậu và cô em gái không cùng huyết thống nương tựa vào nhau mà sống. Hơn nữa cô em tên là Kiến Hoa còn bị bệnh tim bẩm sinh, có thể rời bỏ thế gian bất kỳ lúc nào. Để chăm sóc em gái yếu ớt bệnh tật này, cậu ấy đã phải chịu đựng đủ mọi khổ cực nhưng mà lại không hề oán thán nửa lời. Nghĩ lại cũng đã lâu tôi chưa đến thăm Kiến Hoa. Góc truyện audio.com. Dọc đường tôi vừa đi vừa nghĩ, loáng một cái đã đến đội kỹ thuật, Duyệt Đồng vẫn đang làm việc, nhìn thấy tôi liền dừng lại, đến bên cửa sổ kéo rèm lên. Cô định cho tôi xem thứ không thể để người khác trông thấy được hay sao mà lại kéo rèm lên như thế? Bây giờ chúng ta đều đang là trai đơn gái chiếc đấy. Tôi giả vờ sợ hãi nhìn bốn phía, anh yên tâm, mặt hàng như anh tôi nhìn không vừa mắt đâu. Cô vừa nói vừa bước đến đóng cửa chính, một tay đặt lên công tắc đèn, một tay chỉ vào quần áo trên bàn làm việc. Còn nhớ bộ quần áo này không? Nhớ, là quần áo Chu Thiếu Long mặc lúc bị sát hại. Tôi nhìn bộ quần áo được trải phẳng mà không thấy có gì khác thường. Tạch Duyệt Đồng tắt công tắc, căn phòng lập tức tối đen, khi mắt dần dần quen với bóng tối, phía trước liền hiện ra ánh sáng mờ màu lục lam, đó là ánh sáng phát ra từ mớ quần áo trên bàn làm việc. Nhưng đúng lúc này Duyệt Đồng bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, làm cho tôi cũng giật nảy mình. Hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô lại chỉ vào người tôi, hỏi. Lúc nãy anh đến chỗ nào vậy? Tôi cúi xuống nhìn, thấy bộ quần áo đang mặc trên người cũng phát ra ánh sáng màu lục lam. Xem ra Chu Thiếu Long cũng giống tôi, đều từng bị rơi xuống hang xác trẻ con. Tôi kể chuyện phát hiện ra hang xác trẻ con chết cho Duyệt Đồng nghe. Đúng rồi, trên xe đạp của cậu ấy có cây hoài hương, quần áo lại dính bột phốt pho, trước lúc bị hại chắc chắn phải đi qua đó. Cô tán đồng suy đoán của tôi, nhưng rồi lại lập tức đặt nghi vấn. Cậu ấy đến đó làm gì? Lúc ra khỏi cô, nhi viện trời đã sắp tối, sao có thể một mình chui vào cái hang khủng khiếp đó chứ? Điều này, có thể Mỹ Lung biết, kẹp tóc của Mỹ Lung xuất hiện trong hang trẻ con chết, nhất định cô bé đã từng đến đó. Thảo luận với Duyệt Đồng một hồi vẫn không rút ra được nội dung chính, nhưng cái bụng đã phản đối ầm ĩ, nên chúng tôi bèn đi tìm chỗ nào đó để dâng lễ cho. Miếu Ngũ Tạng, Duyệt Đồng dẫn tôi đến một khách sạn 5 sao tráng lệ, xem ra muốn chơi tôi một vố thật đau, đồ chết yểu, ai bảo mày mắc nợ cô ấy chứ. Cô gọi món, trên mặt lộ vẻ danh mãnh, còn tôi ngồi ôm ví tiền, vã mồ hôi. Trời, tôi cũng đừng chơi ác như vậy chứ, đã gọi toàn món đắt tiền, lại còn hết sức kén cá chọn canh, tôm nướng phải là tôm lột, rau cải xanh phải xào với tương ox. Trong lúc ăn bữa tối khiến túi tiền nhỏ máu này, mắt tôi vô tình liếc sang một bóng người như thể đã gặp ở đâu rồi, nhìn kỹ thì ra là viện trưởng Lư, đang đi cùng bốn quý ông mặc toàn hàng hiệu khoảng chừng 40-50 tuổi. Họ vừa bước vào, lập tức một trưởng quầy tiền đến tiếp đón, xem ra đây là khách quen. Người đi đầu ngậm điếu xì gà lên giọng khoe cuộc bảo trưởng quầy. Cho chúng tôi phòng rộng rãi, yên tĩnh một chút, trưởng quầy cúi đầu khom lưng, vâng vâng dạ dạ dẫn đường. Anh nhìn gì thế, gặp người quen à? Duyệt Đồng thấy tôi bỗng nhiên ngẩn người ra bèn hỏi. Tôi ghé sát vào tai cô, tôi trông thấy viện trưởng của cô nhi viện, cô nhìn theo hướng đám người viện trưởng Lư vừa đi, nói nhỏ. Mấy người đó hình như đều là ông chủ lớn, đúng là như vậy, có thể trở thành khách quen ở đây tuyệt đối không thể là kẻ nghèo được, cần biết rằng thu nhập của tôi cũng có thể nói là trên bậc trung, vậy mà phải móc hầu bao đến đây ăn một bữa cũng thấy xót lắm. Một bên là ông chủ lớn giàu đến chảy mỡ, một bên là viện trưởng cô nhi viện nghèo sơ xác, làm thế nào mà họ lại có quan hệ với nhau được? Góc truyện audio.com, hẳn phải có điều bí ẩn nào đó, đi theo họ biết đâu lại phát hiện được đôi chút manh mối. Nói với Duyệt Đồng suy nghĩ này, bảo cô đợi một lúc để tôi đi xem có phát hiện được gì không? Thế nhưng tôi vừa đứng dậy liền bị cô kéo lại, nói với vẻ đầy quan tâm. Cẩn thận nhé, lời nói mới ấm áp làm sao, tiếc rằng đó chỉ là nửa câu trước, còn nửa câu sau lại là. Tôi đợi anh về trả tiền đấy. Bí mật đi theo viện trưởng Lư và những người cùng đi với ông ta, thấy trưởng quầy dẫn họ đến một phòng viết hai chữ. Nhà trắng, ở trước cửa, đợi trưởng quầy đi ra, tôi đang định nghe trộm xem họ nói gì nhưng hình như căn phòng này được thiết kế chuyên dùng cho những cuộc bàn bạc bí mật, tính năng cách âm rất tốt, tôi áp sát tai vào cửa mà vẫn không nghe thấy gì cả. Thưa anh đang làm gì đấy ạ? Một nữ phục vụ không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vào vai tôi, khiến tôi đang trong tâm trạng làm một việc không đàng hoàng, suýt nữa kêu lên. Tôi nhìn cô ta không nói gì, chỉ lấy thẻ cảnh sát ra và ra hiệu bảo cô ta đừng quan tâm đến mình. Nhưng cô ta lại không có ý định đi chỗ khác mà chỉ mỉm cười với tôi rất lễ phép, hình như tôi chưa đi thì cô vẫn cứ ở đây. Đàn ông không chấp đàn bà, coi như tôi thua cô ta không đi thì tôi đi là xong. Duyệt Đồng thấy tôi trở lại nhanh như vậy thì hỏi với vẻ nghi hoặc. Phát hiện được gì không? Không phát hiện được gì cả, trái lại còn bị nhân viên phục vụ phát hiện. Tôi kể cho cô nghe chuyện lúc nãy. Anh nhường nhịn que đấy, đến nỗi bị nhân viên phục vụ xua đuổi. Cô ném cho tôi cái nhìn với ánh mắt coi thường. Tôi co ở lại đó cũng chẳng tác dụng gì, bởi vì không thể nghe thấy âm thanh gì bên trong, giá mà có Tuyết Tình ở đây thì tốt, việc theo dõi và nghe trộm tôi không thảo. Đã không nghe ngóng được thông tin từ chỗ viện trưởng Lư, đành tiếp tục ăn cho xong bữa tối nấu bằng vàng ngọc này vậy, dẫu sao tiền cũng vẫn phải trả, tất nhiên cứ ăn cho no. Ăn xong, tôi lôi tất cả tiền giấy trong ví ra chuẩn bị thanh toán thì nhân viên phục vụ lại mang tin vui đến. Có người thanh toán cho hai vị rồi. Có người trả tiền hộ là việc tốt, nhưng đối phương trả tiền hộ nhằm mục đích gì thì lại chắc chắn là việc xấu, vì thế tôi cần phải biết người này là ai. Câu trả lời nhận được không nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là một trong bốn ông chủ đi cùng viện trưởng Lư vào Nhà Trắng kia. Cả bốn người này tôi đều không quen, họ cũng không cần phải nịnh bợ một người thấp bé như tôi, bởi thế người thực sự trả tiền giúp tôi là viện trưởng Lư. Đã bị viện trưởng Lư phát hiện thì cũng không cần phải vụng trộm làm gì nữa, tôi bảo Duyệt Đồng tự bắt xe về còn mình ngật ngưỡng đến Nhà Trắng gõ cửa bước vào. Viện trưởng Lư, bạn ông khách sáo quá. Vừa bước vào tôi liền chào viện trưởng Lư giả như thể thân quen lắm. Ông ta hình như biết trước là tôi sẽ vào nên không hề tỏ ra bất ngờ, kéo chiếc ghế bảo tôi ngồi xuống xong bèn nói. Tôi đã trông thấy anh lúc đi vào, có điều anh đang ngồi với bạn gái nên tôi không dám làm phiền. Tôi và Duyệt Đồng ngồi trong góc đại sảnh, khá kín đáo, ngay cả để ý tìm cũng không dễ tìm thấy, huống hồ ông ta không biết lúc đó chúng tôi đang ăn ở đây. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc ông ta vừa bước vào tôi đều luôn nhìn chằm chằm, không thấy ông ta liếc về phía tôi, sở dĩ ông ta biết tôi ở đây có lẽ là do người phục vụ ở ngoài cửa lúc nãy báo cho biết. gocchuyenaudio.com Ông ta đã vô tình vạch trần được ý đồ nghe trộm của tôi thì tôi cũng ngại gì không giả ngây giả dại, làm ra vẻ ngại ngùng, cười bảo. Cô gái lúc nãy là đồng nghiệp của tôi, vừa xong công việc nên đi ăn với nhau. Chỉ cần cố gắng một chút thì sau này sẽ là bạn gái thôi. Ông ta khẽ vỗ vai tôi tỏ ý khích lệ, nói tiếp. Nào, để tôi giới thiệu với anh, vị này là ông chủ Trần, vị này là ông chủ Lý. Giới thiệu lần lượt từng người xong, viện trưởng Lư bèn liên tiếp nâng cốc mời tôi, mặc dù tửu lượng tôi chỉ ở mức bình thường, nhưng do thịnh tình khó lòng từ chối nên đành phải dốc hết cốc này đến cốc khác vào miệng. Mặc dù Bordeaux sản xuất từ những năm 90 là loại rượu vang hảo hạng khó kiếm nhưng uống nhiều cũng không khác gì nước cống, vừa vào miệng là lập tức muốn nôn mửa. Cuối cùng tôi uống đến bò ra bàn, trong lúc lơ mơ hình như nghe thấy tiếng ông chủ Lý. Anh định giải quyết nó thế nào? Hình như nó nghi ngờ anh rồi đấy. Anh yên tâm, tôi tự có cách giải quyết. Người trả lời là viện trưởng Lư. Hình như tôi đã quá sơ suất. Khách Trương.